Chương 595, Tứ Đại Đạo Linh. Huyết vụ cũng tốt, quỷ môn cũng được, đều là bởi khí thể ngưng tụ mà thành, sở dĩ cả hai va chạm mặc dù hung mãnh, nhưng lại không có chút nào thanh âm truyền ra. Sát na chi gian, đen đỏ hai loại nhan sắc liền hôn tạp ở cùng nhau, như là có một cái bàn tay vô hình trong đó tùy ý khuấy động. Mà cái kia vừa mới mở ra một cái khe quỷ môn, không những ở cái này va chạm phía dưới lần nữa quan bế, mà lại bắt đầu lay động kịch liệt. Ngay sau đó, quỷ môn ầm vang nổ tung, một lần nữa hóa thành vô số đạo quỷ khí, chui vào phía dưới những đệ tử kia thể nội. A a theo quỷ khí nhập thể, phía dưới kia vượt qua vạn tên xâm la quỷ ngục đệ tử trong miệng phát ra tiếng quỷ khóc, vờ ơ y ma cùng nhau hóa thành kêu thảm, ngồi xếp bằng thân hình cũng là lập tức ngã trái ngã phải mới ngã xuống đất. Không chỉ có như thế, bọn hắn từng cái trên mặt còn có khói đen mờ mịt, thân thể run rẩy, thậm chí mơ hồ đều có tử khí tràn ra. Mà nhìn xem xâm la quỷ ngục những đệ tử này thời khắc này bộ dáng, Vi Chính Dương bọn người không khỏi là tâm thần chấn động, bởi vì bọn hắn cùng vừa mới Hiên Viên Hành dáng vẻ cực kỳ tương tự. Rõ ràng là độc tính phát tác, đây là xâm la quỷ ngục tên kia đạo linh cường giả, tức thì bị chính mình các đệ tử thảm trạng cho cả kinh sắc mặt đại biến, nhưng khi hắn thần thức quét qua những đệ tử kia thể nội về sau, sắc mặt lại là lần nữa biến đổi nói, bị ngạn hồn độc quen thuộc sao lúc này, Khương Vân rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía đối phương nói, đây chính là các ngươi xâm la quỷ ngục bị ngạn hồn độc, hiện tại, để các ngươi cu nở dên đếm thử loại thống khổ này. Khương Vân lúc trước xuất ra dọn kia màu tím đen tiên huyết, liền là lúc trước hắn theo tam sư huynh Hiên Viên Hành trên thân rút ra, đưa đến Dược Thần Tông đi tìm kiếm giải dược chi dụng. Mặc dù Dược Thần Tông cu nở dê không có cách nào luyện chế ra giải dược, tam sư huynh bây giờ càng là đã độc phát thân vong, nhưng là Khương Vân nhưng không có quên giọt này tiên huyết. Mà lại, nương tựa theo chính mình luyện dược sư thân phận, mặc dù Khương Vân vô pháp luyện chế ra giải dược, nhưng là tại giọt này tiên huyết bên trong gia nhập một chút độc, lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy, Khương Vân đem máu độc nổ tung, dung hợp đến trong huyết vụ, lại mượn công kích quỷ môn, từ đó để sở hữu xâm la quỷ ngục đệ tử, toàn bộ chúng độc mặc dù độc tính không nhiều, để bọn hắn không đến mức lập tức bỏ mình đi, nhưng là chí ít tạm thời đã mất đi chiến đấu chi lực. Mà lại nếu như không có giải dược, như vậy không bao lâu, bọn hắn liền sẽ toàn bộ độc phát thân vong. Cứ như vậy, chính như Khương Vân nói, hoàn toàn chính xác xem như Hiên Viên Hành tự tay báo thủ. Hiện tại, tới phiên ngươi. Khương Vân thoại âm rơi xuống, lần nữa một bước bước ra, hướng về xâm la quỷ ngục đạo linh cường giả đi đến. Nhìn xem đầy người sát khí Khương Vân, vị cường giả này trong lòng đã có ý sợ hãi. Khương Vân chẳng những có thể dùng thôn vệ quỷ khí, còn có thể thi triển ra bị ngạn hồn độc, mà lại thực lực bản thân cũng là cực mạnh, dạng này người, chính mình căn bản không phải đối thủ. Thế là, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía hai vị khác đạo linh cường giả, giống to lên tiếng nói, hai vị, các ngươi còn không định xuất thủ sao? Chẳng lẽ các ngươi coi là, chờ ta xâm la quỷ ngục người toàn bộ chết sạch, hắn liền sẽ buông tha các ngươi sao? Hai người này lúc đầu đích thật là ôm tọa sơn quan hổ đấu ý nghĩ, nhưng là bây giờ nghe lời nói này, liếc nhìn nhau về sau, lập tức đạt thành chung nhận thức, thân hình lắc lư, hiện lên xếp theo hình tam giác đem Khương Vân bao vây lại. Thậm chí, tiêu liền lúc trước bị Khương Vân bắn đi nửa cái cánh tay vị kia đạo linh cường giả, cũng là hiện thân mà ra, trong đôi mắt hiện ra hảo quang cứu hận, gắt gao trừng mắt nhìn Khương Vân. Khương Vân một người, đối mặt tứ đại đạo linh đúng lúc này, bên tai của hắn vang lên đạo thiên hữu thanh âm, Khương Vân, trước đem chúng ta phóng xuất đạo thiên hữu thần thức tu vi hoàn toàn bị giam cầm, bất quá tại biết được Khương Vân trở về sau. Vờ ơ y ma để hắn mạnh mẽ giải phóng ra chính mình thần thức, cho nên đã biết rõ tình huống trước mắt. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân cho dù mạnh hơn, QNZ không thể nào là bốn vị đạo linh cường giả liên thủ chi địch, sở dĩ hắn để Khương Vân trước đem chính mình thả ra, chính mình dù sao có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực. Nhưng mà Khương Vân lại là nhìn lướt qua phương hướng âm thanh truyền tới, thản nhiên nói, tông chủ còn xin chờ một lát. Nghe được câu này, đạo thiên hữu không nhịn được nao nao, chẳng lẽ nói ở loại tình huống này phía dưới Khương Vân lại còn có phần thắng? Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, cổ tay của hắn lật một cái, xuất hiện dài nửa xích nghịch yêu cầu hiện tại Khương Vân, mặc dù như cũ ở vào thất tình chi nộ trạng thái phía dưới, nhưng là muốn một người chống lại tứ đại đạo linh, nhưng cũng là không thể nào sự tình. Mà tế thiên chi thuật, trong thời gian ngắn cũng vô pháp thi triển, có thể dùng thực lực của hắn, nhiều lắm là liền có thể ứng đối một vị đạo linh cường giả. H4 bất quá, hắn có nghịch yêu cầu cứ việc nghịch yêu cầu còn thiếu bức hào. Nhưng là đã trong đó đã bị Khương Vân in dấu xuống yêu văn, như vậy thì đã đợi thế là trở thành luyện yêu bút. Cầm này bút phong ấn thiên đạo, Khương Vân là không có chút nào nắm chắc, nhưng là dùng này bút phong ấn đạo linh cảnh yêu tộc, Khương Vân nhưng vẫn là có chu tờ lòng tin. Nhìn thấy Khương Vân trong tay xuất hiện nghịch yêu cầu, tứ đại đạo linh đều là mặt lộ vẻ mờ mịt, bọn hắn căn bản không biết đây rốt cuộc là cái gì. Bất quá bọn hắn ai cũng không dám xem nhẹ Khương Vân, liếc nhìn nhau về sau, vợ ơ y ma cùng nhau ra tay trước tứ đại đạo linh vây công một cái động thiên tu sĩ, còn muốn ra tay trước, chuyện như vậy, tại Sơn Hải giới bên trong hoàn toàn liền là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hải tộc hai tên cường giả riêng phần mi nhờ đều ném ra một cái màu lam giọt nước, mang theo nặng nề áp bách chi lực, hướng về Khương Vân bay nhanh mà đi. Này châu tên là Trọng Thủy Châu, mặc dù chỉ có lớn chừng trái nhãn, nhưng là dạng này Trọng Thủy Châu, luyện chế một viên, đều cần mấy chục vạn cân nước biển. Nếu quả như thật bị đập trúng, như vậy thì tương đương với tiếp nhận 10 vạn cân nước biển trùng điệp va chạm, dù là không chết, cũng sẽ xương cốt đứt gãy. Vạn yêu quật trưởng lão trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa huyết sắc liên hoa, huyết quang vạn trượng, không ngừng xoay tròn, đi theo hai viên Trọng Thủy Châu về sau, cu nở dê hướng về Khương Vân bay đi. Mà kia Xâm La Quỷ Ngục cường giả thì là dùng đạo đạo quỷ khí ngưng tụ thành một thanh màu đen lớn gần trượng đao, trong đó mơ hồ có thể thấy được có vô số quỷ đầu bay múa, hướng về Khương Vân thẳng chạm mà đi. Tứ đại đạo linh, chẳng những ra tay trước, mà lại công kích phương thức, cu nở dê không hẹn mà cùng lựa chọn vũ khí cùng pháp bảo. Hiển nhiên bọn hắn cân nhở ở cờ đến vừa mới vị kia bị Khương Vân chín quyền đánh chết tươi đồng bạn hạ tràng, căn bản không dám cùng Khương Vân cận thân chiến đấu. Khương Vân cu nở dê rốt cục giơ lên trong tay nghịch yêu cầu, một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, khổng lồ yêu khí không có vào nghịch yêu cầu bên trong, dùng huyết làm mực, trên không trung cấp tốc vô cùng vẽ ra ba đạo huyết sắc phong yêu ấn. Phong ba đạo phong yêu ấn lập tức phân biệt hướng về hải tộc cùng yêu tộc ba tên cường giả bay đi. Hải tộc cũng là yêu, sở dĩ tự nhiên cu nở dê đồng dạng phải bị phong yêu ấn uy hiếp. Mà Khương Vân chính mình lại là thân hình lắc lư, xông ra hai viên Trọng Thủy Châu cùng huyết sắc liên hoa vây quanh, nâng lên nằm đấm, nên hướng cái kia quỷ khí đại đao. Phốc phốc phốc, ba đạo phong yêu ấn tựa như tia chớp, trực tiếp rơi vào hải tộc cùng yêu tộc ba tên cường giả thể nội, để bọn hắn sắc mặt đống nhiên biến đổi, riêng phần mi nhờ có một khiếu bị phong ấn. Có nghịch yêu cầu làm bút thân, lại có Khương Vân máu tươi của mình làm mực, hiện tại hắn vẽ ra phong yêu ấn, so với trước kia đến, thật sự là mạnh quá nhiều. Mặc dù không có khả năng triệt để phong ấn đạo linh cường giả, nhưng là Khương Vân muốn, vẹn vẹn một lát thời gian, từ đó có thể để cho mình trước hết giết Xâm La Quỷ Ngục cường giả. Oanh, cùng này đồng thời, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Vân đã một quyền đập vỡ cái kia quỷ khí đại đao, ngay sau đó nâng lên tay trái, trong miệng khẽ nhả hai chữ, hỏa ô, mà ngay sau đó Khương Vân lại giơ lên tay phải, đồng dạng phun ra hai chữ, Tuyết Vũ liền thấy hắn tay trái phía trên vô số hỏa ô chen chúc mà ra, trên tay phải thì là có từng mảnh tuyết hoa cuồn vũ.